Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 769, nhiễu loạn thị trường. Tứ Tinh tập đoàn biểu đạt thái độ của mình. Hoan nghênh Thịnh Thế tập đoàn tiến về Hàn Quốc tiến hành phát triển. Bất quá may ra đối với Tứ Tinh tập đoàn mà nói, Thịnh Thế tập đoàn nếu như đi Hàn Quốc, đối bọn hắn trùng kích tương đối lớn cũng chính là điện thoại di động nghiệp vụ. Đến mức phương diện khác, nói thí dụ như điện thương nghiệp cùng thức ăn ngoài, đều không phải là Tứ Tinh tập đoàn kinh doanh phạm vi. Bởi vậy, tuy nhiên bọn họ sẽ tiếp nhận tổn thất nhất định, nhưng vẫn là có thể khống chế. Tối thiểu nhất, có thể sử dụng bọn họ Đại Hàn Quốc dân tộc tâm tình, yêu cầu người tiêu thụ mua sắm bọn họ sản phẩm. Trương Dịch cũng là không chút khách khí, trực tiếp để Dương Kỳ phái người tới, đem tụ bảo bồn cùng tụ Mỹ thực hai đại nghiệp vụ phát triển đến Hàn Quốc. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn điện thương nghiệp cùng thức ăn ngoài sinh ý là muốn làm đến toàn thế giới. Bây giờ cuối cùng là bước ra một bước dài, lại sau đó, cũng là điện thoại di động chính thức đem bán. Trương Dịch làm việc tốc độ quả thực có thể dùng nhanh chóng quyết đoán để hình dung. Theo tuyên bố bắt đầu làm điện thoại di động lại đến tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo. Sau đó là điện thoại di động chính thức đem bán. Trung gian thời gian không có vượt qua 3 tháng. Ngay tại tháng 12 cơ sở tiếp cận sang năm giai đoạn. Kỳ tích một điện thoại di động liền chính thức online. Mà lại trực tiếp đẩy ra 1 ức đài xuất hàng lượng. Trong đó 5.000 vạn đài đều là lưu cho trong nước người tiêu thụ. Còn có 5.000 vạn đài thông qua đủ loại con đường phát hướng ở nước ngoài. Khổng lồ như thế xuất hàng lượng để toàn thế giới người tiêu thụ kích động không thôi. Lại làm cho tất cả điện thoại di động công ty cảm giác được tê cả da đầu. Đây quả thực là thật không thể tin. Bọn họ đến cùng là làm bao lâu thời gian chuẩn bị, mới có thể cầm giữ có to lớn như vậy tồn kho. Bọn họ cái này một cái 3 tháng xuất hàng lượng so với chúng ta cả năm còn nhiều hơn. Toàn cầu xuất hàng lượng nhiều nhất điện thoại di động nhãn hiệu, bình thường đều là Tứ Tinh hoặc là cầm quả vừa đi vừa về hoán đổi. Bọn họ một năm xuất hàng lượng tối cao cũng chỉ có thể đạt tới 200 triệu đài hai bên. Mà Trương Dịch một hơi thì đẩy ra 1 ức đài. Thật sự là đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bởi vì bình thường làm ăn logic bên trong, tồn kho quá lớn rất dễ dàng sinh ra động lại mạo hiểm, sẽ cho công ty tạo thành to lớn tài vụ nguy cơ. Cho nên cơ hồ tất cả điện thoại di động công ty phương thức sản xuất đều là phân lượt sinh sản, chính là vì tránh cho đại lượng chồng chất tồn kho. Có thể Trương Dịch trực tiếp đẩy ra 1 ức đài, cái này là bực nào mạo hiểm hành động. Liền xem như lấy một đài điện thoại di động thành bản 7.000 khối. Ngoại giới cho rằng, đến tính toán, giả dụ một nửa bán không được, cái kia chính là 3.500 ức tiền tài mạo hiểm. Loại này đối với mình sản phẩm tự tin, khiến mọi người chỉ có thể cảm thán. Kỳ tích điện thoại di động cũng là có dạng này tư cách. Mà bọn họ không biết là, kỳ tích điện thoại di động thực tế thành bản cũng liền tại hơn 2.000 nguyên. Mà lại, Đại Hạ Vịnh công xưởng hiệu suất sinh sản xa so phổ thông điện thoại di động công xưởng nhanh. Hiệu suất đại khái là bọn họ hơn 100 lần. Cho nên, tuy nhiên công bố là tồn kho 1 ức đài. Nhưng căn bản không cần thật chuẩn bị nhiều như vậy điện thoại di động. Nhưng phàm là có đơn đặt hàng sinh ra, lại tùy thời tiến hành sinh sản là được rồi. 1 ức đài tồn kho chỉ là một cái mánh lới. Dùng để người tiêu thụ yên tâm mua sắm, cũng là vì đả kích bọn đầu cơ đậu rang hành động. Bằng không mà nói, cho dù là một đài hơn 2.000 thành bản, thật nếu để cho hắn một hơi sinh sản 1 ức đài đi ra cũng là muốn tiếp nhận to lớn kinh tế áp lực. Khác công ty cũng không rõ ràng, chỉ có thể cho rằng là Trương Dịch tiến hành đại ngạch ngân hàng vay mượn đến giải quyết vấn đề này. Nhưng là, Trương Dịch cách làm này thật là được hữu hiệu. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, kỳ tích điện thoại di động xuất hàng lượng thì cao đến 7.000 vạn đài. Cái này hoàn toàn phá vỡ ngành nghề bên trong tối cao ghi chép, mà lại vượt ra khỏi trước đó ghi chép gấp 2 có thừa. Dù sao trước đó trận kia buổi họp báo quá mức chấn hám nhân tâm. Một đài nắm giữ có thể so với trên thị trường vạn nguyên máy tính năng. Lại chỉ bán đến 1.999 nguyên. Loại này kinh khủng giá cả đồ phu để vô số người tiêu thụ trực tiếp điên cuồng. Cái này nếu là không mua quả thực đều là có lỗi với chính mình. Chỗ lấy điện thoại di động tại trang web chính thức vừa lên net. Trong nháy mắt liền bị tranh mua trống không? Đương nhiên, không ít bọn đầu cơ đều là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ma quyền sát trưởng muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ một đợt. Ai cũng biết kỳ tích trên điện thoại di động tuyến về sau sẽ có nhiều nóng này. Lúc này đại lượng chữ hàng một đợt. Cho dù là đến lúc đó tăng giá gấp 2-3 lần sợ là đều có người nguyện ý mua sắm. Bất quá Trương Dịch vì đả kích bọn đầu cơ. Cũng là dùng một chiêu ngoan chiêu. Kỳ tích điện thoại di động chỉ thông qua tụ bảo bồn kỳ tích điện thoại di động quan phương cửa hàng. Đem bán, mà lại xét duyệt tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi cái giấy căn cước số cùng máy tính IP chỉ có thể mua sắm một đài. Nói một cách khác, nếu như những cái kia bọn đầu cơ dự định đại lượng độn hàng. Như vậy tối thiểu đến chuẩn bị hàng ngàn người chứng minh nhân dân. Còn có tiến lên máy tính thiết bị mới có thể. Cách làm như vậy, chính là vì để đại bộ phận người tiêu thụ đều có thể mua đến tay máy. Kể từ đó, trên thị trường bọn đầu cơ ảo ảo không ngừng kêu khổ. Nhưng chân chính cần phải dùng điện thoại di động người lại đều mua đến muốn sản phẩm. Tại toàn bộ mùa đông, kỳ tích điện thoại di động trở thành người trẻ tuổi trong miệng lửa nóng nhất chủ đề. Đi ra cửa đi, trong tay ai nếu như không có một đài kỳ tích điện thoại di động cái kia đều sẽ bị người ta cho xem. Thường, muốn là hai người vừa thấy mặt, trong tay người cầm lấy một đài hơn vạn cầm quả điện thoại di động. Người ta trong tay thì một đài 1.999 kỳ tích điện thoại di động. Người đoán làm gì? Người khẳng định sẽ bị chế giễu người ngốc nhiều tiền. Hơn nữa còn không dùng được đô tốt. Bởi vì 1.999 kỳ tích điện thoại di động. Tại tính năng phía trên là còn bạo hơn vạn cầm quả điện thoại di động. Toàn thế giới các quốc gia thanh niên đều lấy có thể có được một đài kỳ tích một làm vinh. Không giống trong nước. 5.000 vạn đài đem bán lượng để đại bộ phận người tiêu thụ đều có thể được như nguyện mua được. Mà nước ngoài, thế giới các quốc gia cùng hưởng còn lại 5.000 vạn đài. Cái này xuất hiện tranh đoạt cùng xào giá cao hiện tượng. Thậm chí một lần có điện thoại di động tại võng thượng bị xào đến cùng cầm quả điện thoại di động. Giống nhau giá cả, có người hoan hỉ có người buồn. Kỳ tích điện thoại di động đẩy ra. Để toàn thế giới điện thoại di động người sử dụng trở thành người được lợi lớn nhất. Trương Dịch cái này một đợt chẳng khác gì là đầu tư. Trên thực tế hao tổn tiếp gần 100 ức tiền tài. Có điều hắn chẳng những không có hao tổn. Ngược lại là kiếm lời lớn. Bởi vì làm những cái kia mua được kỳ tích điện thoại di động người sử dụng kỳ tích điện. Thoại di động về sau. Bọn họ từ nay về sau đem về rốt cuộc dùng không đi xuống còn lại thẻ bài điện thoại di động. Cứ như vậy, Trương Dịch liền có thể thông qua kỳ tích điện thoại di động. Triển khai chính mình toàn bộ sinh thái hệ thống bố cục. Sang năm kỳ tích điện thoại di động 2 đẩy ra về sau. Hắn sẽ trên diện rộng cắt giảm ngoại lai điện thoại di động linh kiện. Đồng thời đem giá cả nâng lên đến 2.999 nguyên. Về sau hàng năm tiến hành đổi mới, đối với giá cả đều một chút tăng lên một số, nhiều nhất 2 năm, hắn đầu nhập tiền không chỉ có thể thu sạch trở về, mà lại về sau hàng năm đều có thể kiếm được một khoản không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn. Dù sao, theo hắn người sử dụng lượng càng ngày càng nhiều, chỉ cần đem những người tiêu thụ này toàn bộ biến hiện, cái kia giá trị đều vô cùng khủng bố. Dùng một cái kinh điển chê cười để hình dung. Cái kia chính là toàn thế giới mỗi người cho ta một hào tiền. Ta đều có thể có 6 ức. Tránh thức có thể kiếm nhiều tiền. Mà lại là thời gian dài kiếm nhiều tiền hạng mục. Liền phải là loại này dung nhập vào dân chúng sinh hoạt bên trong. Thành vì bọn họ thông thường sinh ý. Giống như là ngân hàng một dạng. Hoặc là giống quan phương một dạng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.